sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 10 giờ 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bờ biển về sau, tiểu Bạch Tuộc liền bị những xúc tu khổng lồ cuốn đi. Một cái khác vòng qua hông quấn quanh eo cô. Xúc tu quấn cô cùng chiếc xe dã ngoại kia lên. Chậm rãi lay động trở về đảo nhỏ. Cậu trước kia cũng dẫn nhân loại như tôi trở về nhà sao? Trên đường về, Trương Mẫn An hỏi. Xúc tu lại một lần cong ra một cái dấu hỏi. Trương Mẫn An phát hiện. Từ buổi sáng hôm nay, sau khi ăn hai quả cầu màu lam kia, liền có thể cảm nhận được tâm tình Bạch Tuộc rõ ràng hơn. Nó giống như là đang hỏi cô. Tại sao muốn dẫn người về nhà? Trương Mẫn An thỏa mãn. Tôi cho là cậu thích dẫn người giống như tôi trở về làm cô dâu à? Giống trong truyền thuyết quái vật biển Á nha. Cứ vài năm một lần cậu sẽ tiến vào đất liền lấy đi một người để làm cô dâu. Xúc tu ngẩn ngơ. Sau đó đem Trương Mẫn An nâng cao cao. Lại duỗi ra một cái xúc tu nhọn khác. Ở trên mông cô đánh một cái. Trương Mẫn An kinh hô một tiếng. Cười. Bạch Tuộc cũng không dám dùng sức. Cái đánh kia giống như là muốn dọa cô. Thấy Trương Mẫn An không có bị hù dọa, ngược lại còn bật cười. Nó cũng không ảo não. Đem cô bơi đi tiếp. Nếu những xúc tu khác nhìn thấy điều gì đó thú vị, chúng sẽ chộp lấy nó cho cô xem. Trương Mẫn An một đường đi đều luôn cười. Cô còn trông thấy rất nhiều vật kỳ quái. Mềm nhũn giống như là con sứa. Có thể bỏ vào miệng ăn trực tiếp. Gần giống như là thạch. Hơn nữa còn có rất nhiều màu sắc không giống nhau. Mỗi một loại một màu một hương vị. Còn có một cái xúc tu mò một sợi dây chuyền cho cô. Trên sợi dây chuyền là một viên kim cương màu hồng, trông giống như một chiếc vương miện nhỏ. Trương Tiểu An không dám lấy. Cô sợ đó là di vật của người nào đó. Nhưng xúc tu không thể không bảo cô đeo vào. Trương Mẫn An giải thích cô không muốn cầm đồ của người khác đeo ở trên người. Xúc tu nhọn lại cuộn tròn một chút. Đại khái là không biết giải thích làm sao cho cô. Đây không phải của người khác. Trương Mẫn An suy đoán. Xúc tu vui vẻ cuốn cuốn quanh trên eo cô. Vậy được à, Bạch Tuộc. Trước kia tích góp những tảng đá xinh đẹp. Đều cho cô. Cách Trương.